Hướng dẫn yêu đương với yêu quái. Chương 27, 27, kế hoạch dưỡng thành ngôi sao nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tim hoa đào sắp nở. Khi Lê Tuyển một lần nữa vui mừng nói cho mọi người biết anh ấy đã thông qua buổi thử vai. Mặt ngoài fan hâm mộ vui sướng tung hoa nhưng trong lòng thì đầy lo lắng. Đã từng một lần trải qua chuyện không tốt đẹp. Bọn họ sợ lần này lại là một lần mừng hụt. Xong, hình như lần này bọn họ thật sự đã quá sầu lo rồi. Đến tận khi Lê Tuyển vào đoàn làm phim vẫn chưa từng truyền ra tin tức anh ấy bị từ chối. Vậy lần này là thật sao? Fan hâm mộ không dám yên lòng quá sớm nhưng vẫn không nhịn được mà vui thay Lê Tuyển. Cuối cùng đã có người công nhận sự cố gắng của con trai nhà mình rồi. Thật đáng mừng. Nhưng có một việc không tốt chính là Lê Tuyển vào đoàn quay phim thì sẽ không thể livestream cả ngày nữa. Chỉ có thể chờ đến khi kết thúc công việc quay phim mới có thể thỉnh thoảng livestream. Hơn nữa, lúc quay phim càng không thể phát sóng trực tiếp. Chuyện này khiến đám fan hâm mộ thất vọng không thôi nhưng họ cũng tỏ ra đã hiểu. Bây giờ đã khác trước đây. Phần diễn của nhân vật nam chính tất nhiên không thể để dò gì sớm được. Nhưng dù vậy, trong nhật ký dưỡng thành mỗi ngày vẫn sẽ tiết lộ một chút ít tình hình tại hiện trường quay phim. Cũng chính bởi một ít phân cảnh chợt lướt qua trong video nhật ký này đã khiến fan hâm mộ bùng nổ. Tôi đã trông thấy cái gì vậy? Chỗ 1 phút 58 giây. Chị gái nhỏ xinh xắn mặc váy kia có phải là con trai nhà chúng ta không? Growl growl growl. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Quyền quyền của chúng ta có phần diễn giả gái trong phim. Tôi chỉ muốn nói, đạo diễn Đường làm tốt lắm. Cuối cùng đã thỏa mãn chút suy nghĩ tà ác trong lòng tôi rồi. Quyền quyền giả gái đẹp phát khóc. Đây là kịch bản thần tiên cảm động đất trời gì thế? Thật con mẹ nó ấn tượng. Từ sớm đã muốn để quyền của chúng ta biến hình trên phát sóng trực tiếp rồi. Một fan trang phục hầu gái L không ly. Cố lên, tiếp tục, đừng dừng lại. Đại lão giả gái quyền quyền của chúng ta chinh phục thế giới. Phản ứng của fan hâm mộ nằm trong dự liệu của Lê Tuyền. Trước đó khi anh ấy nhận kịch bản đã dự đoán được. Vai diễn mà anh ấy nhận là nhân vật nam chính nhưng lại có phần lớn phân đoạn diễn giả gái. Game show tuyển chọn tài năng quy mô lớn. Pretty Girl là chương trình tổ hợp đào tạo ngôi sao hot nhất trong nước. Mỗi năm đều đào tạo ra một nhóm tuyển thủ vô cùng hot được debut. Cô gái Kha Tiểu Ngải tham gia vòng loại sơ tuyển năm nay, đồng thời thông qua. Nhưng không may cô ấy xảy ra tai nạn giao thông trên đường trở về nhà. Gãy xương nhiều chỗ trên người. Không cách nào tiếp tục tham gia cuộc thi. Nhưng Kha Tiểu Ngải không cam tâm cứ thế từ bỏ. Vì vậy cô ấy tìm anh trai song sinh của mình là Kha Tiểu Bắc. Cầu xin anh ấy tham gia thay cô ấy. Kha Tiểu Bắc đã làm thực tập sinh mấy năm tại một công ty giải trí. Bởi vì anh ấy đắc tội quản lý cấp cao của công ty nên bị phong sát. Từ đầu đến cuối không cách nào nhận được cơ hội debut. Một phần do không chống đỡ nổi lời cầu xin của em gái. Một mặt khác là do bản thân anh ấy cũng mơ tưởng đứng trên sân khấu nên đã dứt khoát buông thả bản thân đồng ý lời thỉnh cầu của em gái. Sau đó Kha Tiểu Bắc nam giả nữ tham gia tuyển chọn tài năng. Pretty Girl, nền móng của anh ấy tốt. Trong mấy năm làm thực tập sinh anh ấy đã rất liều mạng rất cố gắng nên khi trao cho anh ấy một cơ hội đứng trên sân khấu. Trong chớp mắt đã tỏa sáng rực rỡ. Rốt cuộc không thể giấu nổi ánh hào quang của anh ấy. Cả quá trình anh ấy vượt năm ải chém sáu tướng. Cuối cùng giành được quán quân. Trong lúc đó. Bởi vì nam giả nữ nên đã gây nên không ít trò cười và hiểu lầm. Bạn gái Thanh Mai Trúc Mã nhìn thấy quần áo nữ cùng với đồ dùng của nữ trong phòng anh ấy. Hiểu lầm anh ấy chật đường dây. Vẻ ngoài của anh ấy xinh đẹp. Năng lực xuất sắc còn hấp dẫn một phú nhị đại theo đuổi điên cuồng. V.V. Lê Tuyển không chỉ phải giả nữ ca hát nhảy múa mà còn rất nhiều tạo hình đủ loại từ thanh thuần. Dễ thương. Xinh đẹp gợi cảm, để nhận bộ phim này, anh ấy cũng đã dồn hết dũng khí, nhưng nhìn thấy hiệu quả sau khi quay, Không chỉ Đường Chiêu vô cùng hài lòng mà đến cả người ngoài ngành như Tống Sơ Cửu cũng cảm thấy vô cùng tốt. Có lẽ nước cờ chiến thắng bất ngờ này của bọn họ lúc nhận bộ phim này thật sự có thể tạo ra một con đường. Mặc dù Lê Tuyển quay phim trong đoàn làm phim, thời gian livestream ít đi, nhưng chủ đề dưỡng thành liên quan đến anh ấy lại càng ngày càng nhiều. Từ đầu đến cuối độ hot của anh ấy trong vòng vẫn treo cao không sụt giảm nên anh ấy càng ngày càng hot hơn. Tại tầng cao nhất của công ty giải trí, trước khung cửa sổ sát đất rộng lớn bày một bộ ghế sofa thoải mái. Một thanh niên đẹp trai nhàn nhã ngồi ở đó lắc ly rượu trong tay. Thờ ơ hỏi người bên cạnh, bên phía Đường Chiêu vẫn không chịu nhả. Người đàn ông đeo kính mặc Âu phục mang giày ra đứng sau lưng đáp. Vâng, thưa cậu Lương, Đường Chiêu mềm không được cứng không xong. Từ chối tất cả lời đề nghị của chúng ta. Ha, Lương nhuế cười diễu. Quay mấy bộ phim được người ta nâng tên tuổi thiên tài là không biết Đông Tây Nam Bắc nữa rồi. Muốn bảo vệ hắn cũng không xem thử bản thân có cái năng lực đó hay không. Người đàn ông đeo kính im lặng đứng ở sau lưng anh ta không nói lời nào. Đi thôi, đánh tiếng chào hỏi với bác cả đi. Trái lại tôi muốn xem thử. Không được truyền bá mà anh ta vẫn quay tiếp thì sẽ ra sao? Anh ta vừa dứt lời đã bị người khác chen ngang một câu. Chú lại làm loạn cái gì đấy? Ở tại một góc khác trong phòng. Một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Gương mặt có vài phần tương tự với Lương Nhuế chẳng qua lớn tuổi hơn chút. Giờ phút này hắn ta đang cau mày nhìn Lương Nhuế. Sai việc phụ tá của tôi đến độ không biết khách sáo là gì. Tiểu Lý, cậu ra ngoài trước đi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Người đàn ông đeo kính vốn đứng sau lưng Lương Nhuế im lặng lui ra ngoài. Lương Nhuế cũng không thèm để ý. Đung đưa ly rượu nhìn Lương Việt. Nói, anh đừng quản nữa, chuyện của bản thân em sẽ xử lý tốt. Nghe vậy, chân mày Lương Việt càng nhíu chặt hơn. Vẫn là cái người họ Lê kia. Chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà chú vẫn chưa làm xong. Tôi đã nói với chú từ sớm rồi. Hoặc là hoàn toàn nghiền chết hắn. Đừng chừa cơ hội để hắn xoay người. Còn không đừng có kết thù kết oán với người ta. Hết lần này tới lần khác. Chú chơi đùa hắn như mèo vờn chuột. Sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền trong mương. Chung quy chuột vẫn là chuột. Dẫu thế nào đi nữa cũng không bay ra khỏi ngũ chỉ sơn của em. Anh cứ yên tâm. Em sẽ không gây ra chuyện cho anh đâu. Lương Việt hừ một tiếng. Tốt nhất là thế. Bên phía bác cả, cậu cũng đừng đi quấy rầy ông. Ông không phải một tay che trời. Bao nhiêu người đang dòm ngó chờ ông phạm sai lầm. Chú đừng gây phiền toái cho người trong nhà. Lương Nhuế đáp lại một tiếng nhưng không tỏ rõ ý kiến. Nghe thì nghe rồi, nhưng có làm theo hay không thì chưa chắc. Ô, cách Trương.